Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 440, Long Châu Long Tộc. Góc truyện audio.com. Mạc Thích một đường hướng về Long Châu Thuấn Di mà đi. Trọn vẹn Thuấn Di 12 giờ mới đến. Nếu theo hắn tính cách trước kia, là không sẽ trực tiếp đi Long Tộc. Đi Long Tộc trước đó, nhất định phải tại Long Châu trước đợi một thời gian ngắn. Thông qua các phương diện tìm hiểu một chút Long Tộc. Nhưng là hiện tại, Mạc Thích hóa thân thành thị huyết ma Long về sau. Hắn tính cách cũng có chỗ cải biến. Tính cách bên trong mạo hiểm thành phần tăng lên rất nhiều. Mà lại hắn trước đó thông qua cái kia Long Trường Viễn trí nhớ. Đối với Long Tộc đã hiểu không sai biệt lắm. Lại thêm hắn nắm giữ thương Long phân thân cường đại như vậy mạnh biến dị hoang thú làm át chủ bài. Tự nhiên cũng liền không cần lại lo lắng cái gì. Lui 10.000 bước mà nói. Cho dù là trong Long Tộc, có vượt qua cấp 3 đại hoang sư cường đại tồn tại. Mạc Thích cũng có thể thông qua thuấn di thoát đi. Lại lui 100.000 bước mà nói. Cho dù đối phương cũng có thể thuấn di. So với chính mình thuấn di tốc độ còn nhanh hơn. Mạc Thích còn có thể trốn vào cỡ nhỏ thế giới bên trong. Hắn cũng không tin đối phương cũng có thể truy vào chính mình cỡ nhỏ thế giới bên trong đi. Lại vài phút về sau. Mạc Thích đã thông qua thuấn di. Đi tới Long Tộc khu vực. Cái này Long Tộc là chiếm cứ một cái sơn cốc. Sơn cốc Nam Bắc hai bên đều là cao vút trong mây đại sơn. Đại sơn rất dốc, cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới. Trên núi suối chảy thác tuôn. Một con sông lớn, đồ vật xuyên qua. Tại hai bên đại sơn trên vách núi đá. Có rất nhiều ngày không sai hình thành hang đá và bình đài. Nơi này, chính là Long Tộc Đại Bản Doanh. Mạc Thích Long niệm quét tới. Cũng có chút kinh ngạc. Xem ra trong sơn cốc này. Tựa hồ không có mấy người. Nhưng sơn cốc này khoảng chừng hơn 300 cây số dài. Tại dài như thế sơn cốc cái này bên trong. Ẩn giấu đi nhiều đến hơn 200.000 người. Mỗi một người bọn hắn. Đều là thân mặc trang phục màu đen. Trên quần áo thêu lên ám kim sắc vảy rồng đồng dạng đồ án. Quảng cáo, làm Mạc Thích dùng ma long chi nhãn đi quan sát những người này đẳng cấp thời điểm. Phát hiện mà trong những người này, chỉ là liệp hoang sư, thì đạt đến gần vạn người. Đại hoang sư cũng có hơn 100 người. Liền Mạc Thích cũng không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách dám xưng viêm thủy đại lục đệ nhất đại thế lực. Cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tại U Vân 16 châu bên trong. Mạnh nhất Thiên Kim Tông, cũng mới có hơn 300 cái liệp hoang sư, hai cái đại hoang sư, nơi này lại có gần vạn liệp hoang sư, trên 100 cái đại hoang sư, trong lúc này thực lực sai biệt, cũng không phải một chút điểm, tại hắn dò xét bên trong, Long Tộc mạnh nhất tồn tại, là trọn vẹn 12 cái cấp 3 đại hoang sư. Về phần bọn hắn sẽ có hay không có che giấu tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Giấu ở liền Mạc Thích ma long chi nhãn đều dò xét tra không được địa phương. Cái này Mạc Thích cũng không hiểu biết. Có điều hắn cũng không sợ hãi chút nào. Trong óc nói một tiếng. Hệ thống. Đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm. Long Châu Long Cốc đánh dấu khen thưởng. Cỡ nhỏ thế giới thăng cấp. Mạc Thích. Ây. Cái này thăng cấp. Hắn vốn là coi là cỡ nhỏ thế giới thăng cấp lên. Cần thỏa mãn rất hơn kiện. Tỷ như thực lực của mình muốn đạt tới đại hoang sư. Lại tỷ như muốn thu tập được đủ nhiều long niệm loại hình. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến Long Cốc. Nơi này thì thăng cấp. Trong óc tiếp tục xem xét cỡ nhỏ thế giới thăng cấp về sau. Diện tích đạt tới 10 cây em vuông. Cũng có thể ở bên trong dựa theo ký chủ ý nguyện. Tăng thêm bất luận cái gì địa hình hoặc là phong cảnh. Mạc Thích nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta nhìn cái này Long Cốc phong cảnh cũng không tệ. Có thể hay không dựa theo Long Cốc dáng vẻ. Thu nhỏ một chút cho ta phục chế đi vào. Hệ thống thanh âm truyền đến, không có vấn đề. Sau một khắc, làm Mạc Thích ý niệm tiến vào cỡ nhỏ thế giới lúc. Phát hiện cái này cỡ nhỏ thế giới diện tích, chính đang nhanh chóng mở rộng. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, cũng đã khuếch trương lớn đến 100 cây em vuông. Tại cỡ nhỏ thế giới biên giới chỗ, thì là một mảnh hỗn độn. Tại cỡ nhỏ thế giới phía đông, dựa theo ý nguyện của hắn, xuất hiện long cốc. Cái này long cốc cùng rồng thực sự cốc, bộ dáng cơ hồ hoàn toàn tương tự. Hai tòa cao vút trong mây đại sơn, chính giữa có một con sông lớn. Hai bên trên vách núi đá, suối chảy thác tuôn. Ở trong núi, có lá vàng không ngừng vẩy xuống. Trong núi có rất nhiều bình đài. Trên bình đài có xây phòng ốc. Mạc Thích trong lòng không khỏi vui vẻ. Cứ như vậy, cỡ nhỏ thế giới cảnh vật nhưng là phong phú giàu nhiều lắm. Về sau mang theo vui vẻ bọn họ lúc đi vào, có thể ở chỗ này du ngoạn mấy ngày. Đương nhiên, trước mắt cỡ nhỏ thế giới, 100 cây em vuông vẫn là quá nhỏ. Chờ sau này mình đi qua càng nhiều địa phương, có lẽ liền có thể đem càng nhiều địa phương phục chế tiến cỡ nhỏ thế giới bên trong. Nơi này đem sẽ biến càng lúc càng lớn, cảnh vật càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, cỡ nhỏ thế giới biến lớn, Mạc Thích có thể tại thành này chứa đựng đồ vật cũng liền càng nhiều. Nếu như hắn nguyện ý, cái này 100 cây em vuông địa phương, có thể tùy tiện dùng để chứa đựng đồ vật. Chỉ bất quá nói như vậy, sẽ đối với nơi này tạo thành một số phá hư. Tâm thần theo cỡ nhỏ thế giới bên trong trở lại hiện thực. Mạc Thích nhìn lấy cái này long cốc, trong lòng âm thầm chờ mong. Hắn đã có dự cảm, lần này tới long cốc, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Mạc Thích dùng năng lượng ngưng tụ ra một đôi cánh đến. Tại sông lớn phía trên, chậm rãi hướng về trong long cốc bay đi. Quảng cáo, vừa bay không đến một cây số, liền có hai người, đồng dạng dùng năng lượng ngưng tụ ra cánh. Bay tới, Mạc Thích cánh, chiều rộng 5 mét, hiện lên đỏ như máu. Mà hai người này cánh, lại hết sức tưởng tượng. Đều là tượng trưng cho cao quý màu vàng óng, mà lại cánh phía trên, đều còn có một số long văn đồ án. Hai người này đều là liệp hoang sư. Dừng lại, một người khiển trách quát mắng. Ngươi là ai? Làm cái gì? Một người khác hỏi, Mạc Thích mặt mỉm cười. Nói ra, há, ta nghe nói long cốc ở chỗ này. Ta luôn luôn đối cự long 10 phần hướng tới. Càng là long tộc phen, cho nên ta không xa nghìn vạn dặm, theo xa xôi U Châu tới, muốn thấy long tộc phong thái. Hai người kia liếc nhau, U Châu, cũng là hoang vu nhất đông phương phương hướng nơi đó U Châu. Mạc Thích gật đầu, đúng vậy, hai người kia không khỏi cười. U Châu cách nơi này sợ là có mấy ngàn vạn cây số. Cho dù là sử dụng các đại châu ở giữa công cộng truyền tống trang bị, cũng phải tốn thời gian mấy tháng, mà lại sử dụng công cộng truyền tống trang bị, phí dụng cũng không ít. Mạc Thích cười lắc đầu, xác thực như thế, bất quá vì tận mắt thấy long cốc, nhìn thấy long tộc, đây hết thảy đều không là vấn đề. Hai người kia nói ra, long cốc cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Cho dù là ngươi thành tâm mà đến, chúng ta cũng không thể để ngươi tùy tiện đi vào. Ngươi có thể nghe nói một câu, tự tiện xông vào long cốc người, giết chết bất luận tội. Mạc Thích gật đầu, đương nhiên nghe qua, bất quá ta cũng không phải tay không mà đến. Ta có thể cho long tộc dâng lên một số tinh nguyên khoáng thạch. Hai người kia trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, tinh nguyên khoáng thạch. Ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Người còn lại nói, không muốn đả kích ngươi, nhưng là chúng ta long tộc tinh nguyên khoáng thạch sung túc. Hai người chúng ta, mỗi người mỗi tháng đều có thể dẫn tới chỉ ít 300 viên tinh nguyên khoáng thạch. Ngươi lấy ra điểm này tinh nguyên khoáng thạch, đều không đủ chúng ta nhét kẽ răng. Mạc Thích Làm làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Một lát sau nói ra. Dạng này à, vậy ta cho mỗi người các ngươi 3.000 viên tinh nguyên khoáng thạch. Các ngươi thì dàn xếp một chút, để cho ta đi vào. Như thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.